Chương 1148, Lạc Thiên Lục liên thiết. Ngươi, ngươi là Lăng Tồn Uy kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, thiết cốt hán tử, lúc này nước mắt mắt thông đỏ. Tiểu cứu, chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp, hiện tại có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Tinh thần hạt giống nhưng đều có thể nhỏ, nếu như là cái sau, đối với bản nhân ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, lập tức ngưng tụ 1/5, một khi bị hủy diệt, đem đối tinh thần hắn tạo thành đả kích chí mạng. Thạch Tiểu Nhạc không tin Lạc Thiên Kiếm Đế không biết, nhưng đối phương vẫn không lưu tình chút nào. Nếu không có tinh thần hạt giống kế thừa Thạch Tiểu Nhạc khinh công cùng kỹ xảo chiến đấu, trọng yếu nhất là, song phương vừa mới bắt đầu giao chiến, chỉ sợ đã sớm bị đánh giết chuyện gì Lăng Tồn Uy tư duy lập tức chuyển không đến. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, sau một khắc, Lăng Tồn Uy chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại vô cùng nhu và kình khí nâng. Bốn phía sông núi cảnh trí trở thành hoàn toàn mơ hồ. Đấu chuyển tinh di. Nơi xa có người đang kịch đấu, là cái kia đạo tinh thần hạt giống cùng Lạc Thiên Kiếm Đế, Lăng gia tam đại kiếm khách đứng đầu Lạc Thiên Kiếm Đế. Thế thúc, giết, mau giết hắn. Lăng Tồn Nghi đứng tại vạn mét em ở bên ngoài, một bên vận công chữa thương, một bên xanh mặt truyền âm hô to. Bốn phía mơ hồ còn có không ít người, đều là cường đại thiên cảnh võ đế. Xì nhục. Vô cùng nhục nhã Lăng Tồn Nghi không dám tưởng tượng, hắn thế mà bị một cái hậu bối tinh thần hạt giống truy sát đến lên trời không đường, ra đồng không cửa, đem mình xấu xí nhất cùng chật vật một mặt, bại lộ tại không ít mắt người bên trong. Nếu không phải Lạc Thiên Kiếm Đế vậy tại khu thứ ba khối, vừa lúc đụng tới, hắn có lẽ đã bị giết. Một đạo tinh thần hạt giống mà thôi, dám can đảm giết hắn người gia chủ này chi tử, quả thực là coi trời bằng vung. Hư Lạc Thiên Kiếm Đế bén nhọn trong đôi mắt tránh qua lãnh sắc, mặc dù giao chiến chỉ có một lát, nhưng lấy thân phận của hắn, nam kiếm không có đánh tan một đạo tinh thần hạt giống, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Kiếm thế lại tăng 3 điểm, Lạc Thiên Kiếm Đế hướng phía trước vung khẽ, bàng bạc kiếm mang xuyên qua thời không hạn chế, trùng điệp đâm về áo xanh bóng dáng. Lạc Thiên chi thứ, Lạc Thiên Kiếm Đế làm thật. Có quen biết người lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn thật muốn gặp một lần đạo này tinh thần hạt giống chủ nhân, nhìn tựa hồ còn rất trẻ. Vậy có người âm thầm suy tư, ngay tại vài ngày trước, một thì phát sinh ở Nam Hải biên giới kịch chiến tin tức truyền khắp đại lục. Theo người chứng kiến xưng, trong trận chiến ấy, xuất hiện lệnh mời kêu một trong Liễu Nhược Phi đều coi trọng đối thủ, hình tượng ngược lại là cùng trước mắt áo xanh bóng dáng có chút phù hợp. Khanh kiếm mang mắt thấy muốn đâm trúng áo xanh bóng dáng, đã thấy áo xanh bóng dáng hóa thành một vệt ánh sáng. Cùng nơi xa vọt tới người hợp làm một thể. Áo xanh như ngọc, dáng người như tùng, lưng đeo trường kiếm. Đây là một vị để cho người ta gặp chi nạn quên người trẻ tuổi. Nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng khí chất lại cực kỳ phiêu giật lạnh lẽo. Một đối với con mắt, thanh tịnh đến làm cho người không nhìn thấy bờ. Lạc Thiên Kiếm Đế Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đối diện. Lạc Thiên Kiếm Đế khỏe miệng hơi câu, cắm kiếm vào vỏ, quay người mang theo Lăng Tồn Nghi rời đi. Hắn cố nhiên không sợ Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cảm giác nói cho hắn biết, đối phương không thể khinh thường, chỉ sợ không tốn nhiều sức lực khó mà áp chế. Tại nhiều người như vậy trước mặt, Lạc Thiên Kiếm Đế không muốn quá mức bại lộ thực lực mình. Hưu một đạo kiếm quang đâm tới, Lạc Thiên Kiếm Đế trở lại nhấn một ngón tay, đem đánh nát, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Không biết người là ngươi, ta để ngươi đi rồi sao? Thạch Tiểu Nhạc đường. Hoa. Trung quanh xôn xao, Nam Hải võ lâm tuyệt đỉnh kiếm khách tuy nhiều, nhưng mạnh đến Lạc Thiên Kiếm Đế phân thượng này, không vượt qua 50 cái, cho dù là tại tất cả võ giả bên trong, Lạc Thiên Kiếm Đế đều có cơ hội xếp ở và ho trước 250 vị. Người trẻ tuổi kia thật cuồng khẩu khí. Người này nhất định chính là bị Liễu Nhược Phi coi là đối thủ tên kia kiếm khách. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có tư cách gì. Nơi xa núi xanh bên trên. Một tên mặt hình vuông thanh niên lạnh cười. Liễu Nhược Phi đã có thể cùng La Sư Huynh đặt song song 10 kiêu, nhãn lực tuyệt sẽ không kém, tuyệt đối không thể khinh thường đối phương. Mặt hình vuông thanh niên bên cạnh, là một tên mặc đỏ lam đạo bảo nam tử. Hai người này sinh mệnh khí tức chẳng hề vượt qua 100 tuổi, nhưng tu vi lại cực sự hùng hậu, hô hấp ở giữa, đều phảng phất có thủy hỏa giao hòa đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, trêu đến càng xa xôi một chút người liên tiếp ghé mắt. Là thủy hỏa đạo trang hai đại quái, nghe nói hai người này thiên phú thực lực, vẹn vẹn kém 10 kiêu một trong La Tử Giao, tại Nam Hải võ lâm đồng bối bên trong bài danh top 100. Tạo hóa chi địa sang năm liền muốn mở ra, đại bộ phận điểm phù hợp tư cách người đều đang bế quan, điều chỉnh trạng thái, hai người này ngược lại là cực kỳ nhàn. Ha ha, ngươi không phải cũng như thế. Tạo hóa chi địa chỉ nhìn thực lực, không nhìn cái khác. Giống ta các loại thực lực không đủ người, cũng chỉ có thể trông cậy và ở đây đụng phải chút cơ duyên, nếu không lại muốn tiếp các loại 200 năm. Không ít người ngôn ngữ thổn thức. Tại Chu đảo thám hiểm, không khác lấy mạng đánh bạc, nhưng ai lại cam tâm sai qua tạo hóa chi địa cái này Nam Hải lớn nhất cơ duyên. Quân không thấy, trong khoảng thời gian này tiến vào Chu đảo giang hồ cao thủ đều tăng lên rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới đụng phải hôm nay náo nhiệt. Người trẻ tuổi có huyết tính là chuyện tốt, nhưng nếu như tùy tiện quá mức, liền xe cho mình mang đến tai nạn. Lạc Thiên Kiếm Đế quát lạnh nói, lúc trước ngươi tại Huyền Âm Đảo, lấy khí thế bức lui ra chủ chi tử, ta không nhúng tay vào, bởi vì ly tại ngươi bên này. Nhưng ngươi thân là Lăng gia người, không nên xúc thế sát hại đồng tộc đệ tử ta gặp chi, tự nhiên trừng trị. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sai lầm rồi sao? Lạc Thiên Kiếm Đế thân là Lăng gia chi thứ, chính là Lăng Văn Dụ cố gắng lôi kéo một mạch, những năm này hắn vậy lần lượt đạt được rất nhiều tài nguyên, nếu không thực lực chưa chắc có mạnh như vậy, đụng phải vấn đề, Lạc Thiên Kiếm Đế tự nhận là không thể không quản. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi sao không hỏi, ta vì sao muốn động thủ Lăng Tồn Nghi liên hợp ngoại nhân, muốn đánh giết ta cậu Lăng Tồn Uy, dựa theo tộc uy, nên chém. Lăng Tồn Nghi biến sắc, hét lớn, họ Thạch, ngươi có chứng cớ gì ăn không răng trắng, ngươi cho rằng ngươi vu hãm hữu dụng không mọi người chỉ thấy, ngươi muốn giết ta? Lạc Thiên Kiếm Đế lạnh lùng nói, trước không quản ngươi nói là thật hay giả, cho dù là thật, người vậy không phải do ngươi giết, mà nên giao cho Lăng gia trưởng lão hội. Ngươi ngông củ ONG vượt quyền, quyền sinh sắt trong tay, nếu theo tộc quy, khi phế bỏ võ công, đoạn đi hai tay. Thạch Tiểu Nhạc cười mạ bắt đầu. Lấy Lạc Thiên Kiếm Đế nhãn lực, hắn không tin đối phương phân biệt không ra thật giả, nhưng đối phương không chỉ có không có giống nói tới như thế, theo lẽ công bằng nói thẳng, ngược lại khắp nơi thiên vị, vừa rồi càng một lần muốn diệt hết mình tinh thần hạt giống. Tựa hồ, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Không thể nghi ngờ, hơi thở đối phương xác thực rất mạnh, nhưng còn không đến mức để Thạch Tiểu Nhạc nén giận. Thạch lần này trước được rồi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta về sau lại so đo. Không cần thiết tham nhất thời chi công. Mắt thấy cục diện rằng co không xong, Lăng Tồn Uy cảm động đồng thời, cũng không khỏi âm thầm thuyết phục Thạch Tiểu Nhạc. Hắn biết vị này cháu trai hảo ý, nhưng người địch không qua thế, dưới mắt có Lạc Thiên Kiếm Đế bảo vệ, bọn hắn thê tất không cách nào báo thù, ngược lại còn sẽ cùng Lạc Thiên Kiếm Đế kết xuống cựu oán. Lăng Tồn Uy đương nhiên không sợ, nhưng hắn lại không thể không cân nhờ ở cờ cháu trai tình cảnh. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không nói lời nào, Lăng Tồn Nghi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lạc Thiên Kiếm Đế đứng tại hắn bên này, hắn liền không sợ đối phương làm loạn cũng vô dụng. Mà chờ về Lăng gia, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai có thể làm gì hắn? Họ Thạch, hôm nay thủ, cộng thêm tại Huyền Âm đảo qua, ta toàn bộ nhớ kỹ, làm không chết người, ta liền không cứ gọi Lăng Tồn Nghi chính nghĩ như vậy. Lăng Tồn Nghi bỗng nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy. Chỉ thấy một đạo màu xanh ra trời cự kiếm khí lớn, không có dấu hiệu nào địa, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng hắn chém tới. Tiểu tử ngươi dám! Một tiếng phẫn nộ gào to, Lạc Thiên Kiếm Đế hai con ngươi băng lãnh, hắn nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đến loại tình trạng này, lại ngay trước hắn mặt muốn chạm Lăng Tồn Uy, đưa hắn tại chỗ nào trường kiếm ra khỏi vỏ. Lạc Thiên Kiếm Đế mang theo giận vùng đánh, bàng bạc kiếm mang nhét đầy đám người tầm mắt, nhanh chém hướng Thạch Tiểu Nhạc. Cách song kiếm va chạm ở giữa, mảng lớn vết nước điên cuồng hướng ra ngoài lan tràn, ở trung tâm càng là đen kịt một màu, có đạo đạo hư không loạn lưu tràn ra, cuốn đi núi non sông ngòi. Không giống nhau tất cả mọi người kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai xuất thủ, một kiếm ra, tay, kiếm, người tất cả đều biến mất, nhanh đến để người tinh thần đều khó mà bắt. Ken một tiếng ánh lửa vang khắp nơi bên trong, Lạc Thiên Kiếm Đế bay ngược về đằng sau, ở tại bộ vị bàn tay. Xuất hiện một cái nho nhỏ huyết điểm, hắn con ngươi cũng đang vì đó co vào. Nam Hải kiếm khách bên trong, xuất kiếm tốc độ nhanh người không phải là không có, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc nhanh như vậy, không vượt qua 10 người, nhìn đến đối phương đi là nhanh kiếm lộ tử. Lạc Thiên Lục liên thiết đối phó khoái kiếm, phương pháp tốt nhất chính là không cho hắn tới gần, sinh sinh mài chết hắn. Chủ ý cố định, Lạc Thiên Kiếm Đế công lực toàn bộ triển khai, đối phía trước huy động liên tục sau kiếm. kiếm thứ nhất tựa như sóng lớn hải triều, chấn áp phương viên vạn dặm hư không, ở phạm vi này bên trong tất cả mọi người, chỉ cảm thấy như hãm đầm lầy, cố hết sức vô cùng. Kiếm thứ hai theo sát phía sau, tại kiếm khí trùng kích vào, cả vùng không gian đều phảng phất bị xuyên đến cùng một chỗ, cứng rắn như sát đá. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm gần như đồng thời đánh ra, đem thiên địa chia làm tám phần, chỗ vào trong đó Thạch Tiểu Nhạc không thể trốn đi đâu được. Kiếm thứ sáu không hiện hình dấu vết, nhưng lại nguy hiểm nhất, ngoại trừ Lạc Thiên Kiếm Đế, không có ai biết nó hội khi nào xuất hiện ở phương nào. Giờ khắc này, Lăng Tồn uy tâm đều xách lên, liều lĩnh liền muốn tiến lên trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc. Lạc Thiên Lục Liên Thiết uy danh người nào không biết, đối với thực lực tuyệt đối thấp hơn Lạc Thiên Kiếm Đế người tới nói, đây cơ hồ là tuyệt đối sát chiêu, khó mà dùng kỹ xảo đền bù. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, bị khốn trong đó Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, đồng dạng là 6 kiếm, như đúc như thế 6 kiếm, nhanh đến tựa như chỉ có một kiếm. Khanh khanh khanh khanh khanh khanh bảng kiếm pháp đầm lầy nói hư thì hư, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi xung ra, đưa tay liền là một cái thiểm điện kinh hồng cái gì, một kiếm 6 kích, không đúng, là liên tiếp 3 lần nhất kiếm song kích mặt hình vùng nam tử quá sợ hãi. Nhất kiếm song kích kỹ xảo, không chỉ là Nam Hải thập yêu. Ngay cả hắn tại trạng thái cực giai lúc đều có thể đạt tới, nhưng nếu là liên tiếp 3 lần nhất kiếm song kích, cái này liền đáng sợ, đối tinh thần lực, lực khống chế cùng chuyên chú lực yêu cầu, tuyệt đối đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Không cần nhìn, chỉ là một màn này, mặt hình vuông nam tử liền biết, Liễu Nhược Phi đối Thạch Tiểu Nhạc đánh giá không có bất kỳ cái gì sai, đây đúng là Nam Hải tất cả thiên tài kiếm khách kinh địch, có tư cách đặt song song 10 kiêu. Song kiếm lại lần nữa giao kích. Lần này hết sức chăm chú dưới, Lạc Thiên Kiếm Đế không có lui, nhưng sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.